Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626. Chương 626. Lão tử đi giúp ngươi thu thập đám người này. Đây chính là vô địch. Chính văn quyển chương 637. Lão tử đi giúp ngươi thu thập đám người này đủ. Ngươi một câu nói như vậy, để trong phòng ngươi đều là ngưng lại, đi không xong. Có ý tứ gì? Kia đủ ngươi ngồi xổm trên mặt đất, một bên nhìn xem Liệt Lưu cùng Liệt Thanh trên mặt nô lệ ấn ký, lại cúi đầu nhìn xem trên tay mình con dấu, mà cái kia vốn là đều đứng tại cổng, chuẩn bị đi nguyên câu, đang nghe câu nói này về sau, thì là cau mày đi tới nói, có ý tứ gì? Bạch Sách cũng là lập tức xẹt tới, mà kia đủ ngươi tại sau khi tĩnh hồn lại, liền lập tức nhìn xem nguyên câu nói, nguyên câu đại nhân, không có ý tứ a, ta cái này con dấu chỉ là một thế con dấu, hai đứa bé này trên mặt ấn ký, là tam thế ấn ký, ta con dấu đối hắn không dùng được. Tại đủ ngươi nói xong câu đó về sau, Bạch Sách cùng nguyên câu hai người đều là sửng sốt một chút, tựa hồ đang suy nghĩ đây là ý gì, bất quá. Cái này đủ ngươi tựa hồ là sợ nguyên câu sinh khí. Không đợi nguyên câu nói chuyện, mà là trực tiếp đứng lên nói. Kia nguyên câu đại nhân, ngươi tại chờ một chút. Ta cùng tổng bộ bên kia nói một chút. Để bọn hắn khẩn cấp, đưa một cái có được tam thế con dấu người tới. Rất nhanh, tuyệt đối không cao hơn một cái giờ. Nguyên câu tự nhiên là rất khó chịu. Cái này lại muốn chờ một cái giờ. Đây là, cũng không có gì nói, cái này lại không thể không chờ. Cuối cùng, cái này nguyên câu liền cắn răng nhìn xem người này trước mặt nói. Kia còn lo lắng cái gì? Nhanh đi a! Người này bị cái này nguyên câu vừa hô, vội vàng run rẩy đi ra ngoài. Phái người đi, không bao lâu, cái này đủ ngươi liền trở về. Trên tay nhiều nữa vài cuốn sách. Đi đến kia nguyên câu trước mặt về sau, liền một mặt chê cười nói, đại nhân, ta thông chi tổng bộ bên kia, rất nhanh liền sẽ đến người. Đây là ta siêu tập mấy quyển chiến kỹ, đều là kỹ xảo loại, mặc dù nói cấp bậc không phải rất cao, nhưng thật là so sánh hy hữu cái chủng loại kia. Ta biết người thích cái này, cho ngài mang đến. Cái kia vốn là nét mặt đầy vẻ giận dữ nguyên câu. Khi nhìn đến người này trên tay vài cuốn sách về sau, ngược lại là lập tức không có sắc mặt giận dữ, mà là một mặt cảm thấy hứng thú đem chúng nhận lấy. Mà kia đứng tại nguyên câu trước mặt đủ ngươi, thì là cùng học sinh tiểu học gặp được sư phụ đồng dạng. Nhu thuận đứng trước mặt nguyên câu, cũng không dám ngồi, một mặt xin lỗi nói. Thật sự là không có ý tứ a, nguyên câu đại nhân, lại cho ngươi chờ lâu, bởi vì ta chỗ này là quản lý nô lệ bình thường. Không có được tam thế nô lệ con dấu, nguyên câu biết cái này đủ ngươi muốn nói gì. Bất quá, hiện tại nguyên câu đối thủ bên trong cơ bản chiến kỹ cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng không sinh cái này đủ ngươi khí, cho nên, cũng không đợi đủ ngươi nói hết lời. Cái này nguyên câu liền cũng không ngẩng đầu lên nói, không có việc gì, ngồi. Khi nhìn đến nguyên câu cái dạng này về sau, cái này đủ ngươi liền nhẹ nhàng thở ra, cười hạ, liền lập tức ngồi vào một bên. Tựa hồ là bởi vì cái này đủ ngươi đưa mấy bản này chiến kỹ, phi thường phù hợp cái này nguyên câu hứng thú. Cái này nguyên câu hiện tại cũng thật cao hứng, vừa rồi không muốn phản ứng cái này đủ ngươi. Hiện tại, cái này nguyên câu ngược lại là một bên bắt chéo hai chân. Một bên xem sách, một bên nhìn xem bên cạnh tươi cười đủ ngươi nhíu mày nói. Ta nói, các ngươi nơi này làm sao chuyện, giống như năm ngoái cũng từng có một lần đi. Chính là các ngươi cái này ấn ký tháp hư mất. Không phải sao, mà cái này đủ ngươi thì là lập tức gật đầu một cái nói. Đúng vậy a. Lần này hay là bởi vì cái này nô lệ chi thần pho tượng đột nhiên mất đi hiệu quả, mà chúng ta nơi này chỗ giam giữ nô lệ đều là một thế nô lệ, cũng chính là nguyên lai là người bình thường. Sau đó phạm sai lầm, bị bắt tới, sau đó biến thành nô lệ. Những người này cùng những cái kia hai thế nô lệ, tam thế nô lệ không giống. Những nô lệ kia là từ nhỏ liền tiếp nhận sự thật này, mà những này liền không giống, có lòng phản kháng, phi thường không thành thật. Chỉ cần vừa có cơ hội, bọn hắn liền sẽ bạo động, liền muốn chạy. Nguyên câu mới không quan tâm những người này bạo động không bạo động, lại bởi vì cái gì bạo động, mà là tại nghe được cái này đủ ngươi về sau. Cái này Nguyên câu bắt chéo hai chân, ngoẹ một đầu, nhướng mày, một mặt trêu chọc nhìn qua đủ ngươi nói: thế nào a, các ngươi thần sinh bệnh, gần nhất không kinh doanh rồi. Nhìn, Nguyên câu đối với nô lệ này chi thần cách nhìn, hẳn là cùng trước đó Hoa Hải thái độ đồng dạng, liền cũng là cho rằng, cái gọi là nô lệ chi thần, bất quá chỉ là nô lệ chi chủ thu hoạch được một cái thần khí loại hình đồ vật. Đồng thời, nghe Nguyên câu câu này trêu chọc, cũng không khó coi ra Nguyên câu thái độ, chính là đối cái này cái gọi là thần, giả tạo ra thần, loại này thần học là nắm lấy một loại khịt mũi coi thường, khinh thường thái độ. Mà đối với Nguyên câu câu nói này, cái này đủ ngươi thái độ, ngược lại để Bạch Sách có chút ngoài ý muốn. Dù sao, bình thường loại tín ngưỡng này đồ vật, đặc biệt là thần A loại hình đồ vật, những giáo đồ này đều là rất cuồng nhiệt cái chủng loại kia. Đây là cái này đủ ngươi lại cũng không là như thế này. Đối với Nguyên câu, cái này đủ ngươi cũng là cười hắc hắc nói: ta xem chừng, có phải hay không chúng ta cái này thần đến kinh nguyệt, ngươi nói cái này thần cũng có cái này đồ chơi a. Bất quá nói đến, cũng thực là thần, dù sao đã qua một năm một lần, cùng chúng ta người vẫn là không giống. Đủ ngươi sau khi nói xong, kia ngồi ở bên cạnh Nguyên câu liền trực tiếp ha ha ha nở nụ cười. Mà cái này đủ ngươi cũng là đi theo một bên cười. Đủ ngươi cười cũng không phải là giả cười, cười bồi, mà là thật cảm thấy mình câu nói này có chút ý tứ. Cái này đủ ngươi thái độ, cũng là để Bạch Sách nhếch miệng, xem ra nô lệ này chi chủ cái thế lực này người, chính mình cũng không tin cái này cái gì thần không thần. Sau đó, cái này đủ ngươi lại cùng cái này Nguyên câu hai người trò chuyện. Bạch Sách đối với mấy cái này ngược lại là đối hai người kia nội dung nói chuyện không có hứng thú, đám người này nói chuyện, Bạch Sách cũng nghe không hiểu. Bạch Sách an vị ở một bên cùng Hoa Hải tùy tiện trò chuyện. Vốn cho rằng, ở đây yên lặng ngồi lên một giờ sau, liền sẽ có người đến, sau đó làm xong việc trực tiếp rời đi. Nhưng, cũng liền qua hơn nửa giờ, đột nhiên trước đó phát sinh bạo tạc phương hướng, lại là một đạo tiếng nổ cực lớn lên. Một tiếng này so trước đó còn đại. Điều này cũng làm cho gian phòng bên trong đám người lập tức nhướng mày hướng ra phía ngoài nhìn lại. Bất quá, tại mọi người còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên, cửa phòng bị người gõ vang. Bất quá, đều không có các loại Nguyên câu, vẫn là đủ ngươi nói tiếng, một người liền trực tiếp xông vào, mặt hốt hoảng nhìn xem kia cau mày, nhìn về phía ngoài cửa sổ đủ ngươi nói: đại nhân, bên kia lại xảy ra chuyện. Đủ ngươi thì là cắn răng tức giận nói: bọn gia hỏa này, lại thế nào? Sau khi nói xong, cái này đủ ngươi liền lập tức nhìn xem kia ngồi ở bên cạnh, vẫn tại nhìn trong tay chiến kỹ Nguyên câu nói: đại nhân, vậy ta đi trước. Một hồi, tựa hồ là bởi vì cái này đủ ngươi đưa Nguyên câu mấy quyển thích chiến kỹ, lại hoặc là bởi vì đủ ngươi vừa rồi cùng Nguyên câu trò chuyện thời gian dài như vậy, cái này Nguyên câu lại là một cái so sánh tính tình người. Cũng không đợi cái này đủ ngươi nói hết lời, liền đem vảnh lên chân bắt chéo buông ra, sau đó đem trên tay sách khép lại, thu lại về sau. Liền nhìn xem đủ ngươi nói: thôi thôi, thật sự là nhao nhao đầu người đau, đi thôi,